Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cho cô vào đây? Một giọng nói vọng từ trên cây xuống. Ai, miệng thì hỏi nhưng nó lại chọn ình một gốc cây ngồi vuốt lông cho con Kyo. Tôi hỏi lại, ai cho cô vào đây? Hắn thoát cái đã đứng trước mặt nó. Tại sao lại không? Nó nhìn lên vẻ mặt chẳng có gì là quan tâm đến. Vì nơi này là của tôi. Hắn nhấn mạnh, nó cô có ghi tên anh. Nó nhìn hắn, nơi nó và hắn đang đứng là một vườn hoa hồng màu trắng rất đẹp. Lúc sáng chẳng qua vô tình nên nó mới thấy nơi này ở sau khu canteen trường. Cô, hắn cau mày khó chịu, cô cần biết nó của ai nhưng giờ là của tôi. Nó nói xong nằm xuống bãi cỏ xanh nhìn lên trời. Tại sao cô vào học viện này? Hắn ngồi cạnh nó hỏi, cô có lý do gì cả? Nó nhìn lên trời trả lời hắn, cô tin, tùy anh thôi. Nó và hắn tiếp tục nhìn trời không nói gì. Bầu trời không nắng, gió thổi nhẹ nhẹ khiến nó dễ chịu mà nằm ngủ lúc nào cô hay. Để lại hắn đang ngẩn ngơ nhìn người con gái như thiên sứ kia đang chìm trong giấc ngủ sâu. Cách chương.